Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 11 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê của tác giả Tế Mạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11. Cay nghiệt. Đó là ấn tượng đầu tiên của Khương Lương Nguyệt khi gặp bà Cố trong truyền thuyết. Bà lão này tuổi đã gần 80, nhưng thần sắc còn rất tốt. Chỉ có điều đôi mắt hình tam giác hơi mờ đục, lúc nào cũng nhìn người khác đăm đăm. Bà ta vừa mới vào đến cửa đã phóng tầm mắt về giữa phòng. Ai trong số hai cô là Khương Lương Nguyệt? Khương Lương Nguyệt nhìn Lâm Ý Viên đi bên cạnh, cũng đã dự đoán được đại khái. Chắc hẳn đây là bà nội của Cố Vị Thành. Không có ai đáp lại, bà Cố lại thét lên những âm thanh đánh thẳng vào màng tai hai người. Cả một lũ vô học, không biết tôn kính người già sao? Lâm Ý Viên cũng hùa theo. Bà nội đừng giận. Làm sao phải tức giận vì loại người như cô ta chứ? Đánh mất khí chất ra. Cô ta lại quay sang nhìn Khương Lương Nguyệt. Còn cậu, Khương Lương Nguyệt, đây chính là bà nội của anh Vị Thành. Cậu thân mật với anh ấy như vậy mà không nhận ra bà sao? Khương Lương Nguyệt cười cười. Ngại quá. Khi ở cùng tôi, anh ấy chẳng bao giờ nhắc đến bà nội mình cả. Cô vừa nói vừa đón nhận ánh mắt đầy lửa giận của bà Cố. Khương Lương Nguyệt thản nhiên đón lấy. Nếu như cái chết của bố cô có liên quan đến nhỏ Cố, làm sao tránh khỏi liên hệ với người phụ nữ này? Quý phụ bậc nhất đế đô, người đứng sau nắm mạch nước kinh tế của cả gia tộc hùng mạnh, với những kẻ có liên quan đến án oan đẩy gia đình mình vào cảnh tan nát, cô chỉ có hận. Cố lão phu nhân không hồ là người chinh chiến thương trường, vừa mới vào đã mở lời luôn. Khương Lương Nguyệt, cô không xứng với cháu trai của tôi đâu. Cô muốn tiền đúng không? Cần bao nhiêu để cô rời xa nó? Bản chất con buôn, chỉ cần mở miệng đã nói đến tiền. Khương Lương Nguyệt tựa lưng vào ghế, chậm rãi lên tiếng. Cô lão phu nhân, vậy bà nghĩ cháu trai của mình đáng giá bao nhiêu? Cô lão phu nhân nâng mí mắt, cười khẩy. Cái gì mà đế đô có song nguyệt? Thì ra cô cũng là hạng gái muốn có tiền. Không có gì là không dám làm. Cô cũng thong thả đáp lại. Cảm ơn bà nội đã khen. Lương Nguyệt từ xưa đến nay vẫn là người dũng cảm như thế. Cầm ngay. Đừng có làm bẩn gạch cửa nhà tôi. Đây là tiền của cô. Cầm lấy rồi cút ngay đi. Cô lão phu nhân quát lên, ném xấp tiền trên tay xuống đất. Khương Lương Nguyệt nhìn xấp giấy đang nằm dưới đất kia, im lặng. Nhưng Hạ Linh không nhịn được nữa. Này bà già kia, đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tiền của nhà họ Cố cũng chẳng phải loại sạch sẽ gì, còn dám mang ra xỉ nhục người khác. Cố lão phu nhân ra lệnh cho Lâm Ý Viên. Tát mồm nó. Lâm Ý Viên hầm hầm đi lên, nhưng bị ánh mắt của Khương Lương Nguyệt dọa bắn. Chỉ với hai kẻ một phế một già các người, nếu như chắc chắn rằng có thể đánh lại hai người chúng tôi thì xông lên nhá. Mày vô học. Cố lão phu nhân lần đầu tiên bị chửi thẳng mặt mà nói già, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Khương Lương Nguyệt cũng là lần đầu tiên thấy có người mắng mình vô học, bỗng nhiên cảm thấy rất mới lạ. Có lẽ chưa có ai ép được cô phải nói lời vô học, ngoại trừ vị lão phu nhân đáng kính này. Cô nhìn cảnh bà ta đang thở phì phì, chậm rãi ngồi xuống, cầm xấp tiền kia lên. Lâu lắm rồi mới thấy nhiều tiền như vậy, thật là hoa cả mắt. Số tiền này đủ cô sống 5-7 năm không phải đi làm. Mà nếu như muốn kinh doanh, có thể mở một cửa tiệm nhỏ, mua một ngôi nhà rồi. Lâm Ý Viên ngạc nhiên khi mọi chuyện thành công dễ dàng như vậy, có hơi ngơ ngơ. Cô đồng ý nhận tiền rồi? Khương Lương Nguyệt thản nhiên gật đầu. Đúng, tôi nhận tiền. Vậy bao giờ cô rời khỏi đế đô? Nếu cô cần, tôi sẽ mua vé máy bay và sắp xếp nhà cho mẹ con cô luôn. Chỉ cần cô hứa không bao giờ chủ động đến gần anh Vị Thành nữa. Lâm Ý Viên nghênh cổ lên như con công kiêu ngạo. Khương Lương Nguyệt nhìn cô ta như một kẻ ngốc. Cô bị hoang tưởng à? Tôi đã nói câu nào là mình sẽ rời khỏi đế đô, không gặp Cố Vị Thành nữa đâu. Cô rõ ràng đã nhận tiền rồi. Số tiền này à? Khương Lương Nguyệt khẽ đập sấp giấy vào tay mình. Cô nhìn dòng người xuôi ngược bên dưới, thả tay. Thôi thì vạn sự tùy duyên đi. Cả cố lão phu nhân lẫn Lâm Ý Viên đều hoa đá. Cô điên rồi hả? Cô có biết số đó là bao nhiêu tiền không hả? Lâm Ý Viên cao giọng thét lên. Khương Lương Nguyệt cười cười, cầm túi sách của mình đeo lên. Cố Vị Thành từng nói sẽ kết hôn với tôi, cho tôi một nửa tài sản của mình, so với một nửa công ty Thiên Lang. Nghĩ xem mớ tiền này có giống một đống rẻ rách không? Cô nhìn đồng hồ, còn cho hai người một ý cười khiêu khích. Xin lỗi, trợ lý của chồng sắp cưới của tôi đến đón, không thể cùng nói chuyện với hai người được nữa. Đến lúc bị Khương Lương Nguyệt kéo khỏi nhà hàng, Hạ Linh vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Chị Lương Nguyệt, chị đúng là anh hùng của em. Bà già kia đánh đá như vậy, nhưng cũng không có cách nào phản bác chị được. Khương Lương Nguyệt vẫy tay bắt một chiếc taxi. Chẳng có gì đáng tự hào cả. Cô hiếu thắng tranh cãi với cố lão phu nhân, nhưng cũng đi ngược lại với giáo dưỡng bao nhiêu năm nay của mình. Nhà ở Khương vẫn luôn dặn dò con cháu không được đắc tội với người lớn tuổi. Nếu như tổ tiên có linh thiêng, nhất định cô sẽ bị quả mắng chết mất. Bao giờ thì làm đám cưới? Cô hỏi tiếp câu chuyện của Hạ Linh khi nãy vẫn còn nói răng dở. Ngày mùng 10 tháng sau. Trương Phàm nói nhà cha đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, em chỉ cần đồng ý sẽ dẫn lễ ngay. Mùng 10 tháng sau. Tính ra cô cũng vừa mới kết thúc buổi quay quảng cáo của công ty, cũng đã có kết quả đánh cuộc với Đàm Thụ Uyên rồi. Được, yên tâm lấy chồng đi. Đúng hôm đó, chị nhất định sẽ đi em một chiếc phong bì lớn. Khương Lương Nguyệt bật cười khanh khách trêu chọc, nhưng không biết rằng nửa tháng này xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Nửa tháng bánh xe vận mệnh xoay chuyển, đẩy cô vào sâu trong địa ngục, nhưng cũng cho cô niềm vui không ngờ đến. Sinh ly tử biệt, tất cả như một giấc mộng. Cuộc thi trùng sinh của Đài Đông Phương sắp đến buổi chung kết. Châu Tử Diễm vô cùng xuất sắc lọt vào vòng cuối cùng. Bà vốn rất tài năng, lại thêm cư dân mạng từng hiểu lầm mắng chửi nhiều năm như vậy, mới phát hiện mình mắng nhầm người. Ai cũng mang theo tâm trạng hối hận mà đối xử với bà. Kết quả Châu Tử Diễm lại thu về một đống fan lớn. Dương Dĩnh kết thúc bộ phim đang quay, ngay trong ngày đến Đế Đô hẹn gặp Khương Lương Nguyệt. Này, nghe nói cậu cần bà đây giúp đúng không? Cậu cũng đánh hơi rất giỏi đấy nhở. Khương Lương Nguyệt không hề tiếc một câu cảm thán. Dương Dĩnh hi ha cười. Cậu nghĩ tớ năn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu năm là nhờ thứ gì chứ? May mắn, nhan sắc, tài năng tớ có, nhưng không so được với người khác. Chỉ có chút hơn người ở chỗ có thể nắm bắt cơ hội mà thôi. Khương Lương Nguyệt cũng không để tâm nhiều vào mấy câu khoác lác của Dương Dĩnh. Cô thực sự có việc muốn nhờ vả. Công đoạn tiếp theo của việc quảng bá sản phẩm là dựng một đoạn phim quảng cáo. Đàm Thu Uyên tìm đến một ảnh hậu nổi tiếng, còn cô cũng không thể kém hơn được. Trong hoàn cảnh này, nhờ đến sức ảnh hưởng của Dương Dĩnh là tốt nhất. Nào ngờ Khương Lương Nguyệt còn chưa gọi điện nhờ vả, cô ấy đã tìm đến trước. Cậu cứ như là phúc tinh của mình ấy nhở? Cô trêu chọc. Dương Dĩnh lại thêm một tràng cười. Chỉ cần cậu bảo ăn một tháng là đủ rồi. Thôi khỏi. Không ai có khả năng nuôi một ảnh hậu như cậu suốt ngày ăn sơn hào hải vị đâu. Cứ như vậy, mọi chuyện đã xong. Khương Lương Nguyệt ngày đêm cắm mặt vào khớp kịch bản, kiểm tra trang phục. Một ngày đầu xuân, quảng cáo khai máy. Ngôi sao quay quảng cáo cho Đàm Thu Uyên là Thi Nhã, một minh tinh khá nổi tiếng hiện nay, còn từng giành giải quốc tế. Cô ấy đã thay trang phục, một bộ váy đỏ rực xếp tầng hình cánh hoa hồng, trông kiêu sa và rực rỡ. Khương Lương Nguyệt nhìn bộ trang phục trong hộp, cau mày hỏi Hạ Linh. Dương Dĩnh đến chưa? Vẫn chưa đến. Chỉ còn nửa tiếng nữa bắt đầu quay quảng cáo rồi, bây giờ diễn viên chính còn chưa đến để trang điểm. Rất nhiều người xung quanh đã nhìn Khương Lương Nguyệt với ánh mắt cười cợt. Trong mắt họ, có lẽ cô đã là người thua. Xét về danh tiếng, Thi Nhã là người cực kỳ nổi tiếng, không mấy ai có thể so bì được. Xét về khả năng thiết kế trang phục, Đàm Thụ Uyên cũng là người có thực tài. Cố tổng, Khương Lương Nguyệt vẫn còn đang cố liên lạc với Dương Dĩnh. Cuối cùng Cố Vị Thành cũng đã đến. Anh nhìn cô, mang theo sự lo lắng. Người quay quảng cáo không đến à? Điện thoại của cô ấy không liên lạc được, không biết làm sao nữa. Trương Phạm, Cố Vị Thành nghe lập tức gọi trợ lý. Cậu đi xin số điện thoại trợ lý của Dương Dĩnh đi. Lúc này Khương Đương Nguyệt mới nhớ, đúng vậy, cô không liên lạc được với Dương Dĩnh, nhưng có thể thông qua trợ lý để tìm cô ấy. Trương Phạm làm việc rất có hiệu quả, chẳng mấy chốc mà mang theo số điện thoại về. Khương Đương Nguyệt nhận lấy, cũng không chần chừ gì mà gọi luôn. Bên kia mất một lúc lâu mới kết nối. Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không? Tôi là bạn của Dương Dĩnh, hôm nay cô ấy hẹn tôi đến quay quảng cáo. Người đại diện ngạc nhiên. Con bé không nói gì với tôi hết, nhưng rồi lại nghĩ đến nghệ sĩ của mình vốn là người chẳng bao giờ nói thật cả. Giờ cô ấy đang ở đâu? Sắp đến giờ quảng cáo rồi mà không thấy cô ấy đâu cả. Khương Lương Nguyệt nhìn thời gian dần trôi, hơi nóng nảy. Hơn nữa bản thân cô cũng rất lo lắng cho Dương Dĩnh. Cô thực sự là bạn của con bé chứ? Tôi họ Khương. Cô tin rằng chắc chắn Dương Dĩnh đã nói về mình cho người đại diện. Nhưng nào ngờ thứ mà Khương Nương Nguyệt nhận được là một đáp án mà không muốn nghe. Cô Khương, vậy lỡ việc của cô rồi. Dương Dĩnh bị tai nạn xe, có chút sang chấn, đang bị hôn mê. Khương Nương Nguyệt hít sâu một hơi, vội hỏi. Vậy cô ấy đang ở đâu? Tôi đến thăm cô ấy được không? Chị Lương Nguyệt, vậy còn buổi quay quảng cáo của chúng ta phải làm thế nào? Hạ Linh sắp gấp chết. Đây là công sức cả tháng trời qua của Khương Nương Nguyệt, cô và Điền Phương, giờ xảy ra chuyện như vậy, khác nào để cho Đàm Thụ Uyên được đắc ý. Hơn nữa theo lời hứa kia, kẻ thua cuộc sẽ phải rời khỏi Thiên Lang. Khương Nương Nguyệt nhìn hai người bạn của mình, tâm trạng rối bời. Người đại diện của Dương Dĩnh tất nhiên cũng nghe thấy, vội nói. Cô Khương, cô vẫn nên lo chuyện của mình đi. Dĩnh chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Lo xong chuyện của mình thì hãy đến xem nó. Khương Lương Nguyệt suy nghĩ thiệt hơn, vẫn không an tâm cho tình trạng của bạn mình. Nhưng câu tiếp theo khiến cô quyết định ở lại. Nếu con bé biết vì mình bị tai nạn mà ảnh hưởng đến cô, nhất định sẽ rất buồn. Cô Khương còn không hiểu tính con bé sao? Khương Lương Nguyệt làm sao không hiểu, cô gật đầu. Vậy nhờ chị chăm sóc cô ấy giúp tôi. Xử lý xong việc của mình, tôi sẽ đến đó ngay. Cô nói vậy, nhưng việc này làm sao có thể xử lý nhanh đến vậy? Cố Vị Thành cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh nắm lấy vai cô. Nếu em muốn, vậy hoãn lại buổi quảng cáo này đi. Khương Nương Nguyệt nghe lập tức từ chối. Không được. Làm như vậy dù có ở lại Thiên Lang, tôi cũng chẳng còn chút uy tín nào. Đến lúc ấy, làm sao có thể làm cho người khác tin phục? Hạ Linh dậm chân đứng ngồi không yên, nhìn bên Đàm Thu Uyên đang tươi cười rạng rỡ. Vậy giờ chúng ta liên hệ với một minh tinh khác có kịp không? Dù khó mà nổi tiếng bằng chị Dĩnh, nhưng cũng không đến nỗi chưa ra trận đã phải thua. Việc này vẻ ngoài có vẻ là phương án hay, nhưng đã trong trường hợp hôm nay không có chút khả thi nào. Tìm ra một diễn viên có thực lực, nắm vững kịch bản, lại có thể áp đảo Thi Nhã, chẳng phải việc dễ dàng gì. Hạ Linh suy sụp. Không được sao? Khương Lương Nguyệt nắm tay cô bé an ủi. Em gọi thợ trang điểm đến đây cho chị. Làm gì ạ? Lần quảng cáo này chị quay. Nếu như để một diễn viên không hiểu kịch bản đến quay quảng cáo cho mình, thà rằng chị tự mình ra trận. Nếu thua, có thể tự tin nói rằng mình đã làm hết sức rồi. Về vấn đề này, Khương Lương Nguyệt rất lạc quan. Thua là thua, dù có vì tai nạn bất ngờ, cũng là vì cô kém may mắn hơn với người khác. Mà may mắn cũng là một loại thực lực. Đàm Thu Uyên nhìn thấy cô ngồi vào bàn trang điểm, chậm rãi đi đến. Ôi Lương Nguyệt, em đã dấn thân vào giới giải trí từ bao giờ vậy? Khương Lương Nguyệt nhắm mắt lại, mặc cho chuyên viên trang điểm làm việc. Có khi nhờ vào phúc của chị Đàm, sau này trong giới lại có thêm một ngôi sao mới chưa biết chừng. Đàm Thu Uyên giật thót. Cô có ý gì? Khương Lương Nguyệt để tay chuyên viên trang điểm lại. Chị Đàm, ý trên mặt chữ. Chị hỏi vậy là có ý gì? Lần đánh cuộc này của chị khiến tôi có thêm nghề mới, sau này còn có thể nổi tiếng. Tôi nói vậy sai sao? Ngừng lại một chút, cô lại kéo áo của Đàm Thu Uyên xuống. Hay là chị Đàm còn góp thêm công sức vào chuyện gì nữa? Đàm Thu Uyên vội vã giằng áo mình khỏi tay cô. Cô đừng có nói láo, ai muốn cô làm minh tinh chứ? Cô muốn làm thì cứ làm, dù gì cô làm mất danh dự của giới quý tộc nhiều lần lắm rồi. Diễn viên làm sướng ca vô loài mà cô cũng nghĩ ra à? Sắc mặt Thi Nhã bên cạnh ngay lập tức trầm xuống. Khương Lương Nguyệt hơi đánh khóe mắt sang, chậm rãi nói, chị vẫn khinh thường diễn viên ca sĩ như vậy, nhưng bây giờ chẳng phải đang dùng người ta để áp đảo tôi sao? Bản lĩnh của chị rất lớn, vậy thì đi đóng quảng cáo đi. Đàm Thu Uyên ngay lập tức nghẹn họng quay đi. Cô cũng lười phải bám theo cô ta, ngồi im để chuyên viên trang điểm làm việc. Thi Nhã quay quảng cáo trước. Thông qua màn hình trong phòng, Khương Lương Nguyệt có thể thấy sự tỏa sáng của cô ấy. Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, làm sao có thể kém cỏi được. Thi Nhã mặc trang phục màu đỏ rực, dạo bước giữa rừng hoa hồng. Thi Nhã điên cuồng chinh phục trái tim chàng dũng sĩ, viết nên câu chuyện tình yêu bất diệt. Cả nhan sắc, thần thái, trang phục lẫn bối cảnh đều rất hòa hợp. Khương Lương Nguyệt bật ra một hơi. Nếu như tính về danh tiếng, cô đã hoàn toàn thua rồi, nhưng không thể để khí thế người khác lấn át được. Sắp xong chưa chị? Cô chờ một chút, tôi búi tóc cô lên là xong. Khương Lương Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi trang điểm xong, sau đó mặc quần áo. Cùng lúc đó, bên Đàm Thu Uyên cũng trang điểm xong. Cô ta đứng trước bàn của Cố Vị Thành, khẽ hỏi, Cố Tổng, nếu như Khương Lương Nguyệt thua, anh sẽ đuổi cô ta rời khỏi Thiên Lang thật chứ? Ánh mắt của Cố Vị Thành chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng trang điểm nơi Khương Lương Nguyệt đang hóa trang, lúc này mới chuyển về nhìn Đàm Thu Uyên. Anh mở miệng châm chọc, vậy nếu cô ấy thắng, giám đốc Đàm có tự nguyện rời khỏi chức vụ của mình, không đến trước mặt bà nội của tôi để khóc lóc không? Đàm Thu Uyên biết Cố Vị Thành không ưa mình, nhưng lần đầu tiên bị chửi thẳng mặt như vậy, có chút không thốt nên lời. Cố Tổng có vẻ tự tin thái quá về tình nhân của mình rồi thì phải. Anh cũng không phủ nhận năng lực của cô ấy ra sao, tôi rất tin tưởng. Còn cô nói sai rồi, cô ấy không phải là tình nhân của tôi, mà là vợ chưa cưới của tôi. Đàm Thu Uyên nghiến răng ken két. Chắc chứ? Anh nghĩ rằng nếu như mình không lấy Lâm Ý Viên, Cố lão phu nhân sẽ để cho anh và Thiên Lang này yên ổn sao? Cố Vị Thành vẫn mỏi mắt mong chờ. Anh nhìn cô ta bằng nửa mắt, sau đó tiếp tục quan sát Khương Nương Nguyệt. Lúc ấy, cánh cửa phòng hóa trang cũng mở ra. Khương Nương Nguyệt mặc một bộ đầm màu hải dương, mềm mại như nước, đầu đội một vòng hoa nhỏ, những đóa hoa li ti màu lam. Cô chậm rãi sải bước như tinh linh trong rừng rậm cổ tích, thu hút ánh nhìn của người khác. Chỉ với một thiết kế nhẹ nhàng vô cùng lại có thể khắc sâu vào tận linh hồn. Ngay cả Thi Nhã cũng ngẩn ngơ nói cùng trợ lý của mình, cả về khí chất lẫn nhan sắc, chị đều không bì được so với cô gái này. Nếu như Khương Lương Nguyệt vào giới giải trí, Thi Nhã tự nhận mình chẳng thể trở thành biểu tượng của giới giải trí được. Cố Vị Thành đang cầm bút trên tay, gõ lên bàn thành những nhịp rối loạn. 5 năm nay, thời gian như một thứ công cụ sắc bén, mài giũa Khương Lương Nguyệt trở thành đóa hoa đẹp nhất mà anh từng thấy. Mặc dù không yêu cô bằng sắc đẹp, nhưng anh bây giờ không có cách nào có thể rời mắt được. Sao có thể? Đàm Thu Uyên giống như bị điểm huyệt, cô ta á khẩu, chẳng thốt lên được lời nào. Tần Minh Nguyệt đứng bên cạnh vội nói, chị Thu Uyên, quan trọng là danh tiếng. Xinh đẹp như chị Nguyệt cũng là người thường, có thể thắng được người có hàng hiệu fan hâm mộ như Thi Nhã sao? Cũng phải. Đàm Thu Uyên nghe vào tai, tự mình an ủi mình, đúng thế, xinh đẹp thì đã sao, xưa nay bán hàng đều dựa vào doanh số, nhất là danh tiếng của ngôi sao. Mà cho dù Khương Lương Nguyệt có bán được hàng, cô ta cũng có cách dìm xuống. Khương Lương Nguyệt không biết Đàm Thu Uyên đang âm mưu thứ gì. Cô vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, đã rơi vào một ánh mắt sáng rực. Cố Vị Thành từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cô, thậm chí còn chẳng thèm che giấu ánh nhìn của mình. Càng như vậy, Khương Lương Nguyệt càng luống cuống hơn. Cô lườm người đàn ông, muốn anh quay đi chỗ khác, nhưng mà ánh mắt kia càng lúc càng thêm nóng bỏng. Được rồi, ánh sáng âm thanh diễn viên chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn hô lớn khiến cô choàng tỉnh, nhất quyết không thể chưa ra trận đã thua được. Khương Lương Nguyệt, tự tin lên, mày làm được mà. Vừa nghĩ, cô vừa sải bước lên trên khu vực quay quảng cáo. Nam diễn viên đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy diễn viên nữ là cô, có chút hơi ngạc nhiên. Cô diễn được chứ? Tôi là người viết kịch bản, tất nhiên là ổn rồi. Anh chàng kia vẫn hơi khó xử. Cô à, nhưng trong đoạn phim có cảnh hôn đó, cô có thể diễn được không? Đạo diễn rất nghiêm khắc, yêu cầu không được dùng góc máy để đánh lừa khán giả đâu. Đạo diễn quay phim lần này cũng là một người rất có danh vọng mà Dương Dĩnh mời về. Tiếng tăm khó tính của ông nổi tiếng khắp nơi. Khương Lương Nguyệt hơi chần chừ. Nói thật, cô khó lòng có thể tự nhiên hôn người khác được, nhất là ở trước mặt Cố Vị Thành, lại còn bao nhiêu đồng nghiệp đang ở đây. Đúng lúc ấy, từ ghế khách mời, Cố Vị Thành đứng lên, mang theo lửa giận. Diễn viên nam chính lần này để tôi. Gì cơ? Khương Lương Nguyệt hơi giật mình, mãi về sau mới kịp phản ứng. Anh đâu có biết kịch bản, làm sao mà diễn được? Hơn nữa một mình cô là người ngoài ngành diễn đã khó khăn, nếu như thêm anh, chẳng biết sẽ loạn đến thế nào nữa. Cố Vị Thành vẫn không hề nhân nhượng. Đây là công ty của anh, anh nói như thế nào vậy thì làm như thế. Khương Lương Nguyệt cứng họng. Anh ta là tổng giám đốc, cô còn nói được gì? Nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ, Cố tổng oán giận. Nãy nói muốn hôn người đàn ông khác sao? Câu hỏi này đánh vào điểm yếu của Khương Lương Nguyệt. Cô quả thực không hề hy vọng chuyện đó xảy ra với mình. Nói thật, cô vẫn là người cổ hủ, nhưng chẳng lẽ hôn anh ở trước mặt bao nhiêu người lại được. Cố Vị Thành liếc mắt ra hiệu cho diễn viên nam ra ngoài, lại nói cùng với đạo diễn. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, ông mau hô bắt đầu đi. Đạo diễn từ lần đầu tiên gặp nhà thiết kế làm người mẫu mà tổng giám đốc lại thích làm diễn viên nam. Nếu như ngày thường ông nhất định sẽ nổi giận, nhưng lần này ngại khí thế của đối phương, chỉ có thể nuốt giận. Được rồi, diễn thì diễn, sợ gì. Vậy là lần đầu tiên Khương Lương Nguyệt làm diễn viên lại diễn cùng Cố Vị Thành. Kỳ lạ là kỹ thuật diễn của anh rất tốt, mỗi lời thoại đều nhuần nhuyễn, ánh mắt như biết nói, tràn ngập nhu tình. Chỉ có điều anh càng làm tốt càng khiến Khương Lương Nguyệt bối rối. Cô diễn hỏng đến lần thứ ba, đạo diễn Từ đã khó mà nhịn. Đúng là chỉ được cái mặt đẹp, còn đâu chẳng có gì cả. Nếu dựa vào cái mặt có thể đóng quảng cáo, vậy thì các diễn viên đều không cần đi học rồi. Cố Vị Thành thấy đạo diễn Từ phát lửa giận làm Khương Lương Nguyệt càng thêm phạm lỗi, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Đạo diễn Từ, thân là đạo diễn, phải làm sao khiến cho diễn viên hòa nhập với nội tâm nhân vật, chứ không phải khiến người đó ám ảnh cả đời với nghiệp diễn. Đã có ai dạy ông điều đó chưa? Tôi ông lắp bắp, vừa không phục vừa thấy không có chỗ nào có thể chối cãi. Cố Vị Thành chẳng muốn nghe những lời nhàm chán kia, khẽ nắm lấy tay của Khương Lương Nguyệt. Tưởng tượng nhân vật chính là em, Lương Nguyệt. Tình yêu tinh khôi của em khi vừa 18. Còn anh, hãy tưởng tượng là người em yêu nhất, Phó Tinh Trầm. Hai chữ cuối cùng Cố Vị Thành không nói ra, mà một chữ Phó Khương Lương Nguyệt không hề nghe thấy, nên cô không có cách nào cảm nhận được tâm trạng anh đang dao động mãnh liệt. Giống như đập nước sắp tràn mà phải nén lại, không có cách nào giải tỏa, rồi chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể khiến nó vỡ òa. Khương Lương Nguyệt bắt đầu nhắm mắt lại, tưởng tượng tình yêu suốt 6 năm của mình, từ một cô gái không biết yêu là gì cho đến khi trưởng thành. Cố Vị Thành, nếu anh không thích em, hôm nay đừng hòng ra khỏi đây. Anh đẩy cô ngã xuống đất. Cố Vị Thành, anh nói thích em thì sẽ chết à? Anh đáp lại một chữ, chết. Tình yêu đầu đời vụng dại thế mà cũng tinh khôi đến thế. Cô bắt đầu đọc lời thoại. đoạn tình cảm này của em có lẽ cả đời này anh cũng chẳng biết được đâu. Hai người hoàn toàn nhập tâm vào kịch bản, quên đi bản thân mình đang ở đâu. Khương Lương Nguyệt bàng hoàng nhận ra tâm trạng của nữ chính rất giống cô mấy năm về trước, cũng từng ôm ấp hy vọng, lại từng thất vọng, nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Đoạn quảng cáo nước hoa hồng lồng ghép khéo léo, đến cuối phần quảng cáo, chàng trai nhận ra tấm lòng của cô gái, chạy xe suốt đêm để đến gặp cô. Anh ôm chặt lấy vai cô. Cầm em buông tay đấy. Em đã trộm tâm của tôi rồi, lại vứt bỏ tôi sao? Đừng có mơ. Một lời thoại hoàn toàn khác hẳn với trong kịch bản. Khương Lương Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của Cố Vị Thành đã rơi xuống, mạnh mẽ xâm lược, tiến công thần tốc, vội vã vụng dại. Giống như mối tình của hai người từ thiếu thời đến khi trưởng thành, đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc. Cạch, tiếng đạo diễn đóng máy. Hai người vẫn chưa thoát khỏi dư vị của nụ hôn kia, hoặc giả là chưa từng thoát ra khỏi ký ức của 5 năm trước. Chân thực sống động đến vậy. Khương Lương Nguyệt đẩy người đàn ông ra, giọng hơi khàn khàn. Cảm ơn anh. Cố Vị Thành không phản ứng gì cả, nhưng trong lòng không tránh khỏi buồn bã. Rõ ràng khi nãy anh thấy cô rất đắm chìm trong hồi ức kia, là vì cô đang coi anh là Phó Tinh Trầm, người cô yêu nhất, cũng là người chồng hợp pháp của cô sao? Cố Tổng sống đến gần 30 tuổi, càng sống càng thấy mình thất bại, đến nỗi phải là một thế thân cho người khác. Nhưng anh không phải là người chịu thua như vậy. Cố Vị Thành chỉnh lại vạt áo, cố ý nói nhỏ vào tai Khương Nương Nguyệt. Em nhớ đây, rồi sẽ có một ngày anh sẽ khiến em quên hết những thứ đó. Quên tình yêu của Phó Tình Trầm, quên đi tình yêu của em, toàn tâm toàn ý ở lại bên anh. Buổi quay phim cứ như vậy là kết thúc. Khương Lương Nguyệt giao cho Điền Phương tiến hành cắt ghép chỉnh sửa, để 3 hôm nữa chính thức sử dụng. Lần này cô đã tự tin hơn rất nhiều. Sử dụng Minh Tinh là thương hiệu chưa hẳn đã hiệu quả, nhất là với mấy sản phẩm nước hoa cao cấp của Thiên Lang. Chẳng mấy chốc, đoạn quảng cáo của công ty được đưa ra cùng lúc, của Khương Lương Nguyệt trước, của Thi Nhã sau. Do trang mạng xã hội cho phép xem trạng thái mới đăng trước, nên ai cũng nhìn thấy Thi Nhã đầu tiên. Có người nói, nghe nói đối thủ của Thi Nhã là một nhà thiết kế ngoài ngành. Công ty điên rồi hay sao mà lại chọn diễn viên chênh lệch như vậy? Khí chất thế này làm gì có ai có thể bì được. Fan hâm mộ của Thi Nhã thì điên cuồng mà mua, khiến cho số liệu bên sản phẩm nước hoa nồng nhiệt không ngừng tăng lên. Đàm Thu Uyên nhìn Khương Nương Nguyệt với ánh mắt khiêu khích. Giờ cầu xin tôi vẫn còn kịp đấy. Cô chẳng thèm quan tâm. Hai người hẹn trong một giờ sau khi đăng quảng cáo, ai bán được nhiều nhất sẽ thắng. Nào ngờ 5 phút sau, số liệu của bên Tinh Khôi bắt đầu tăng tốc, gần đuổi kịp so với nồng nhiệt. Cả Đàm Thu Uyên lẫn Lâm Ý Viên đều hoảng hốt. Sao lại thế này? Nhất định là có sự gian lận rồi. Cô ta cứ hét, nhưng chẳng có ai quan tâm, mà số liệu của Khương Lương Nguyệt cứ tiếp tục tăng. Giải thích rất đơn giản, nhưng người không phải fan rõ ràng nhìn thấy Khương Lương Nguyệt xinh đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết, gây ấn tượng cho họ hơn sự phô diễn kịch cỡm. Những lời khen nổi lên. Sao tôi lại thấy cô gái này còn đẹp hơn cả Thi Nhã nhở? Đúng thế, rất cao quý, mà bộ trang phục này cũng rất đẹp nữa. Nếu được mặc vào, chắc chắn tôi sẽ trở nên nổi bật nhất cho mà xem. Mà những kẻ ghét Thi Nhã, địch thủ của cô ấy, cũng dồn tiền mua Tinh Khôi để dằn mặt đối thủ. Các phu nhân nhà giàu thậm chí còn có lý do vô lý hơn. Các bà không ngừng chỉ trỏ với chồng mình. Anh nhìn xem, mặc một bộ quần áo đỏ như thế này để quyến rũ ai? Tưởng thế là đẹp à? Khoe khoang thì lố lăng. Em thấy cứ như cô gái này thì mới đẹp. Có tri thức, có trí tuệ, lại rất trung tình. Tình yêu sâu sắc thiên trường địa cửu luôn được lòng các quý bà nhiều hơn. Kết quả, hai phần giới thượng lưu mua hàng đều chọn Tinh Khôi, còn mua bàn đặc biệt. Hạ Linh đứng bên cạnh há hốc miệng. Chị Lương Nguyệt, chị thực sự có năng khiếu làm ngôi sao đấy. Ngay cả Khương Lương Nguyệt cũng rất ngạc nhiên. Tinh Khôi không có bất cứ diễn viên nào đứng sau, nhưng vẫn có thể thu về doanh thu vượt hơn hẳn so với Thi Nhã. Nếu như trước lúc quay quảng cáo, dù có chết cô cũng không tin. Nhưng nhìn con số của Tinh Khôi càng ngày càng vượt, cô đã mơ hồ rồi. Đàm Thu Uyên tiếp tục la hét. Dừng lại, dừng lại. Tất cả đều là gian lận. Các người nói xem, làm sao có chuyện như thế? Cô ta lại nhìn sang Cố Vị Thành. Cố Vị Thành, chắc chắn là anh đã ra tay đúng không? Anh bênh vực con đàn bà này như vậy cơ à? Không ngại đắc tội với nhỏ Cố luôn. Không có ai để ý đến cô ta. Tất cả đều nhìn mấy con số đang nhảy lên trên màn hình. Lần này công ty quả thực thắng lớn. Không cần biết ai thắng ai thua, ngay cả Lâm Ý Viên cũng đứng ngồi không yên. Cô ta bắt buộc phải lên tiếng. Nếu như có người đằng sau cố ý thao túng con số kia thì sao? Ví dụ như bỏ tiền ra mua thật nhiều sản phẩm để gian lận chẳng hạn. Trên đời này làm gì có chuyện bất công đến thế? Cố Vị Thành lúc này mới rời mắt khỏi màn hình. Anh nhìn cô ta, thốt lên một câu. Tôi không can thiệp vào con số kia. Cố Vị Thành biết Khương Lương Nguyệt là người có tự trọng, cho dù cô phải chịu thua, nhất định cũng không làm trò gian lận, nên anh để cho cô tự do phát triển năng lực của mình. Cô có thua cũng có anh chống đỡ cả bầu trời cơ mà. Khương Lương Nguyệt nâng mắt nhìn người đàn ông, không hiểu sao thấy hai bên mặt như nóng lên. Anh nhìn cô mang theo ánh sáng rất khác lạ, tưởng chừng như muốn đốt cháy cô thành than. Sau đó Đàm Thu Uyên nghe thấy tiếng người đàn ông trả lời lại Lâm Ý Viên. Kể cả có người gian lận, các người cũng làm được gì? Lúc đầu là cô ta đưa ra ý kiến muốn đánh cược, cũng nói dùng doanh thu để nói chuyện với nhau. Bản thân muốn đem chức giám đốc ra để làm trò đánh cược, nhưng thua thì ăn vạ không chịu nhận. Nhỏ Đàm dạy con cũng kỳ lạ thật. Anh dám? Nhà họ Đàm là gia tộc của Đàm Thu Uyên, cũng là nhà của Cố lão phu nhân. Bao nhiêu đời nay ở đế đô này, sự nghiệp kinh tế cũng rực rỡ không kém nhỏ Khương là bao. Cô ta nói xong câu đó, trên màn hình cũng nhấp nháy số liệu sản phẩm được bán ra. Khương Lương Nguyệt thắng hiểm nhờ vào mấy trăm lọ nước hoa. Cố Vị Thành bật cười. Đáng tiếc quá, hết giờ. Bây giờ cô có muốn gian lận cũng không kịp rồi. Không thể phủ nhận, Cố Vị Thành nhiều khi cũng rất độc miệng. Hạ Linh không tin vào mắt mình. Cô bé nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó nhảy cẫng lên. Chị Lương Nguyệt, Điển Phương, hai người nhìn rõ chưa? Chúng ta thắng rồi. Phó giám đốc thắng giám đốc, một cô gái bình thường thắng minh tinh nổi tiếng. Đây là chuyện vinh quang và kỳ lạ thế nào cơ chứ? Khương Lương Nguyệt thấy cô bé phấn khích như vậy, chỉ có thể cười cười. Đừng có mà khoe khoang như vậy, khéo lại gây rắc rối cho chị đấy. Vừa nói, cô vừa liếc qua phía Đàm Thu Uyên. Sắc mặt cô ta đang xanh ngắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Cả đời Đàm Thu Uyên thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ có thể nghĩ đến mình lại thua thảm hại như thế này. Khương Lương Nguyệt cũng là người quân tử, cũng chẳng muốn chọc tức cô ta. Cô chỉ quay lại nói cùng Cố Vị Thành. Cố Tổng, nếu như mọi chuyện ở đây xong rồi, tôi muốn nghỉ một ngày phép cùng với đồng đội của mình, được không? Cố Vị Thành nhìn Điền Phương và Hạ Linh, trong lòng cảm thấy khó chịu. Trong những lúc như thế này, anh không thể ở lại cùng cô được. Sắp tới sẽ có một đống việc yêu cầu Cố Vị Thành phải đi giải quyết. Nhớ về sớm. Mấy ngày này sắp đến lễ hội, đường xá rất đông. Khương Lương Nguyệt nhìn người đàn ông đang xị mặt, không hiểu sao thấy quái quái. Có cảm tưởng anh giống như trưởng bối của mình, chứ không phải cấp trên nữa. Khương Lương Nguyệt là người quân tử, chỉ tiếc là Cố Vị Thành thì không. Vì thế vừa mới ra đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói của anh. Giám đốc Đàm. À không, giờ cô chỉ là nhân viên thôi. Bao giờ thì cô rời khỏi vị trí giám đốc để tôi còn bàn giao cho người mới? Khương Lương Nguyệt á khẩu. Có lẽ Cố Vị Thành đã nhịn Đàm Thu Uyên lâu lắm, mà bây giờ mới có thể kiếm cớ đuổi cô ta ra khỏi công ty. Chỉ có điều giờ có là Cố lão phu nhân cũng không có cách nào cứu cháu ngoại của mình được. Ý tưởng này là do cô ta đề ra, thắng thua thì phải chịu thôi. Không biết là Đàm Thu Uyên có vì điều này mà thể không đội trời chung với cô không nữa. Khương Lương Nguyệt đúng như lời hứa, mang đồng đội của mình đi chơi đúng một ngày trời. Cố Vị Thành chịu chi rất lớn. Trong những ngày này, quảng cáo sản phẩm của cô và Thi Nhã được đặt ở nhiều nơi trong thành phố. Lần này có lẽ anh đã quyết tâm đẩy Thiên Lang vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành một trong những thương hiệu lớn của thế giới. Các người, nhìn này, có tin mới. Khương Lương Nguyệt còn đang vui vẻ nói chuyện cùng Hạ Linh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói giật giọng. Mấy người khác đều sâu vào chờ xem trò vui mà cô ấy nói là gì. Cô gái kia chỉ vào tấm biển quảng cáo ở trung tâm thương mại, lúc này đang chiếu đến đoạn quảng cáo cho sản phẩm nước hoa tinh khôi. Cô ta là Khương Lương Nguyệt. Khương Lương Nguyệt, rất nhiều dấu hỏi lướt qua đầu của mọi người. Khương Lương Nguyệt là ai? Một người cầm đầu trước. Còn là ai nữa? Con gái tử tù chính trị, ăn trên xương máu nhân dân, loại đàn bà bất hiếu với mẹ chồng, tranh giành gia sản hại chết chồng. Chính là cô ta chứ còn ai nữa? Làm sao biết là cô ta? Trên báo đã đăng đầy rồi. Cô ta đang sống rất sung sướng, còn được làm giám đốc của một công ty lớn đấy. Khương Lương Nguyệt thấy khóe miệng mình hơi mất tự nhiên. Thì ra đã qua lâu như vậy rồi, người khác vẫn miêu tả cô giống như một người độc ác. Không chuyện mất nhân tính nào không làm như vậy. Cô kéo mũ trên mặt mình xuống thấp, kéo tay Hạ Linh. Chúng ta đi thôi. Nếu như còn tiếp tục ở đây nữa, sợ rằng nếu có người nhận ra mình sẽ không cách nào đi được. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Khương Lương Nguyệt vừa mới bước chân một bước đã nghe thấy tiếng người nói trước mặt mình. Ê, tại sao cô lại giống Khương Lương Nguyệt kia đến như vậy? Mồ hôi Khương Lương Nguyệt vã ra như tắm. Hôm nay chỉ sợ là cô khó lòng bình an trở về nhà rồi. Này Nhã Nhã, em làm gì ở đó đó? Trong lúc tuyệt vọng nhất, Khương Lương Nguyệt nghe được tiếng nói đã rất lâu rồi không nghe thấy nữa. Qua cặp kính râm, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt cười nhăn nhở của Doãn Nhật Duật. Hắn ta đẩy người đang chắn đường cô ra. Này, anh làm trò gì với vợ sắp cưới của tôi đấy hả? Có biết tôi là ai không? Thiếu gia của nhà họ Doãn, đã nghe thấy bao giờ chưa? Người kia nhìn lại Khương Lương Nguyệt, lại nhìn Doãn Nhật Duật, biết mình sai bèn cúi đầu. Xin lỗi, tôi rất kính rồi, tôi không hề biết đây là vợ sắp cưới của Doãn tổng. Doãn Nhật Duật vẫn còn lườm người đó một cái, mới khinh bỉ quay gót tiến đến trước mặt Khương Lương Nguyệt. Sao em mua ít đồ vậy? Thẻ anh đưa cho em không đủ tiêu sao? Khương Lương Nguyệt trợn mắt vì cách nói ngọt xớt của Doãn Nhật Duật. Anh ta nói dối mà không biết ngượng một chút nào. Nhưng lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc, cô không có cách nào phản bác được, chỉ có thể nhẹ giọng yêu kiều. Em thấy mệt mỏi với việc mua sắm rồi. Dù gì nhà chúng ta cũng còn rất nhiều, không cần thiết phải lãng phí nữa. Doãn Nhật Duật nhíu mày. Thì làm sao được? Tất cả những gì anh có đều muốn dâng lên trước mặt em. Có chút này là cái gì đâu? Khương Lương Nguyệt thấy da gà toàn thân mình đang nổi hết cả lên. Cô cảm tức, vừa nhéo vừa lôi anh ta đi. Chúng ta về thôi, em có chút mệt mỏi rồi. Doãn Nhật Duật biết cô tức giận, cũng không làm quá nữa, mặc cho cô lôi đi. Ra chỗ vắng, cô nhìn thẳng vào mặt anh ta. Dù gì cũng cảm ơn Doãn tổng đã giải vây cho tôi, nhưng từ lần sau anh đừng diễn kịch bằng những lời nổi da gà như vậy nữa được không? Doãn Nhật Duật híp mắt. Ai nói đó là lời diễn kịch? Toàn bộ những lời đó đều là anh thực sự muốn nói với em đấy. Khương Lương Nguyệt khẽ liếc người đàn ông, rõ ràng là không tin. Những lời này chẳng biết anh ta đã nói với bao nhiêu cô gái rồi, đến lượt cô có lẽ cũng chỉ là lần tập dượt thứ bao nhiêu mà thôi. Thực sự thì Doãn Nhật Duật bị oan, nhưng anh ta cũng không biết cô đang nghĩ cái gì, cũng không có cách nào có thể giải thích. Chuyện mấy ngày trước, tôi thực sự xin lỗi em. Chuyện gì? Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên khi nghe những lời này. Chuyện của Khương Hâm Đình. Anh nói giúp cho cô ta mà không nghĩ đến cảm nhận của em, là anh sai. Khương Lương Nguyệt à một tiếng rất nhẹ nhàng, gần như không để chuyện đó vào trong lòng. À, cái đó tôi đã quên rồi. Doãn tổng có mối quan tâm của chính mình, có sự khó khăn của chính mình, tôi không thể nào không biết điều như vậy được. Cô nhìn thấy sắc mặt của Doãn Nhật Duật vẫn trầm trọng, lại nói tiếp. Hơn nữa chẳng phải tôi đã trả thù được rồi sao? Rất thoải mái. Cô ta hưởng án treo, tôi thấy bản thân mình đã quên hết rồi. Những lời Khương Lương Nguyệt nói chẳng khác nào châm dầu vào lửa, càng khiến cho Doãn Nhật Duật khó chịu. Anh ta biết cô đã hả giận, nhưng người khiến cô hả giận lại không phải mình. Anh ta không có cách nào làm giống Cố Vị Thành cả, dứt khoát tàn nhẫn bảo vệ người con gái mình yêu. So với Cố Vị Thành, Doãn Nhật Duật kém cỏi quá nhiều. Đó là lý do suốt một tháng qua anh ta không hề tìm đến Khương Lương Nguyệt. Không phải đã quên không nhớ Nhung, mà là không có cách nào đánh tan sự tự ti của bản thân. Anh ta thua dưới tay Cố Vị Thành, tâm phục khẩu phục, nên chỉ có thể buông tay, chúc cho cả đời này của cô được bình an hạnh phúc. Lương Nguyệt. Doãn Nhật Duật gọi một tiếng. Khương Lương Nguyệt cảm thấy trong lòng có hơi nhẹ nhõm, giống như cô biết chắc người đàn ông này đang muốn nói gì vậy. Quả nhiên không lâu sau, Doãn Nhật Duật mở miệng. Em nhất định phải bình an hạnh phúc đó. Nếu như Cố Vị Thành làm chuyện có lỗi với em, anh nhất định sẽ quay lại cướp em về. Khương Lương Nguyệt nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, khẽ cười. Không có chuyện đấy đâu. Tương lai của cô không phụ thuộc vào Cố Vị Thành. Dù có lần nữa bị anh tổn thương, cô cũng nhất định không vì điều đó mà gả cho người mình không yêu. Giống như 5 năm trước gả cho Phó Tinh Trầm, khiến cho cả hai người đều không được hạnh phúc. Ý Khương Lương Nguyệt là như vậy, nhưng Doãn Nhật Duật lại hiểu theo một cách khác. Anh ta nghĩ ngay cả một cơ hội cô cũng không cho mình. Hoặc nghĩ là tình cảm giữa cô và Cố Vị Thành rất sâu đậm, không có cách nào ngăn cách được. Dù có hiểu theo cách nào cũng khiến cho anh ta rất đau lòng. Hai người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Bỗng nhiên Hạ Linh khẽ giật tay áo của Khương Lương Nguyệt. Chị Lương Nguyệt, có chuyện rồi. Chuyện gì? Cô linh cảm có chuyện không tốt lắm, thậm chí còn ảnh hưởng đến rất nhiều người nữa. Hạ Linh đưa điện thoại ra cho cô đọc một tin nhắn. Nói Lương Nguyệt tạm thời đừng về công ty nữa. Là số của Cố Vị Thành. Lúc này Khương Lương Nguyệt mới nhớ điện thoại của mình hết pin còn chưa sạc nữa. Cô mau chóng ấn số gọi lại cho anh. Bên kia hơi ồn ào, có những tiếng la hét khá lớn. Có chuyện gì vậy? Công ty xảy ra chuyện gì sao? Cố Vị Thành giọng nói hơi gấp gáp. Không có gì cả. Anh cho em nghỉ phép mấy ngày, tiếp tục đi chơi đi, tạm thời không cần đến công ty nữa. Khương Lương Nguyệt làm sao có thể tin tưởng, nếu như công ty không có việc gì xảy ra, tại sao anh không cho cô đến? Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn muốn giấu em? Cô hơi hạ giọng, có phần buồn bã. Cố Vị Thành vội an ủi. Không có, anh chỉ sợ em lo lắng thôi. Ở đây anh có thể xử lý hết mọi chuyện. Em ngoan ngoãn về nhà đợi được không? Khương Lương Nguyệt mím môi, đang muốn trả lời một chữ được thì nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng kính vỡ, tiếng người mắng chửi, còn có tiếng Trương Phàm thét lên trong sự hoảng hốt, khiến tim như cũng muốn nhảy ra ngoài. Cố Tổng, cẩn thận. Cố Vị Thành, anh sao rồi? Vị Thành. Khương Lương Nguyệt hốt hoảng gọi tên anh, nhưng bên kia chỉ có tiếng tút kéo dài. Anh đã cúp máy rồi. Lúc nãy rõ ràng cô nghe thấy tiếng nói của Trương Phàm, không thể nào sai được. Trương Phàm là trợ lý đắc lực của anh. Chưa bao giờ cô thấy cậu ta nói chuyện mà mất bình tĩnh như vậy. Chỉ có thể lý giải là Cố Vị Thành đã gặp chuyện rồi. Cô nắm lấy tay Hạ Linh. Em về nhà trước đi, chị phải đến công ty đã. Hạ Linh lo lắng đến mức tái cả mặt. Bây giờ chị còn về đó làm gì nữa chứ? Chắc chắn đám người điên cuồng kia đang đến trước cửa công ty làm loạn rồi. Nếu như chị đến, khác nào khiến cho họ được như ý đâu. Khương Lương Nguyệt nghe lời của Hạ Linh, chỉ biết cười khổ trong lòng. Cô làm sao không đoán ra được đám người kia đang cố nhắm vào mình chứ? Nhưng Cố Vị Thành đang ở công ty, chuyện này không liên quan đến anh. Nhưng anh lại phải ngay lưng ra mà gánh cho cô. Dù Khương Lương Nguyệt có vô tình vô nghĩa thế nào, cô cũng không có cách nào bỏ lại anh một mình lúc này. Huống hồ gì hai người họ đều có tình. Em yên tâm đi, chị chỉ đi một lúc là về ngay. Xác định anh ấy an toàn là xong, không ai bắt được chị đâu. Khương Lương Nguyệt nói đến lúc này, Hạ Linh cũng biết rằng mình hết đường khuyên nhủ. Cô chỉ có thể dặn dò. Chị phải cẩn thận đó, mấy ngày nữa là lễ kết hôn của em và Trương Phàm rồi. Khương Lương Nguyệt cười cười. Được, chị nhất định sẽ đến mà. Khương Lương Nguyệt không thể tiếp tục dài dòng, cô muốn bắt xe đi nhưng lại bị Doãn Nhật Duật ngăn lại. Lên xe anh đi. Công ty Thiên Lang lúc này quả thực đang bị đám đông bao vây. Danh tiếng của Khương Lương Nguyệt rất kém, nhiều người hay tin cô ở Thiên Lang đều kéo đến đây muốn đòi lẽ phải. Nhà họ Khương đều là thứ giỏi bỏ, sao còn không mau cút khỏi đây? Đúng đó, người như cô ta còn đòi xuất hiện khắp nơi ở đế đô, muốn làm xấu mặt các cô gái khác sao? Cố Vị Thành đang ngồi trong phòng y tế, đầu được quấn băng lại. Trong khi nghe điện thoại, anh bị người ném đá vào đầu, máu chảy một mảng lớn. Cảnh sát đã đến chưa? Tôi không muốn nghe những lời này nữa. Nếu không sợ khiến danh tiếng của Khương Nương Nguyệt càng ngày càng thêm xấu, anh đã đánh tay đôi với đám người ngoài kia. Những lời của chúng bẩn tai vô cùng, làm Cố Vị Thành nghẹn trong cổ họng, không có cách nào thoát được. Trung Phàm đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, còn một phút nữa. Một phút đối với Cố Vị Thành bây giờ cũng là cực hình. Chưa đến 30 giây sau, cuối cùng còi xe cảnh sát cũng vang lên. Đám đông mặc dù hung dữ nhưng cũng rất sợ lực lượng chấp pháp. Vi phạm pháp luật là phải đi tù đó, ai chịu trách nhiệm? Lúc này Cố Vị Thành mới bước ra ngoài. Anh lạnh nhạt nhìn đám người kia. Lương Nguyệt là vợ sắp cưới của tôi. Năm đó cô ấy không có lỗi gì cả, luật pháp cũng chứng minh. Cho nên nếu như các người còn mở miệng mạt sát cô ấy một lần nữa, Cố Vị Thành sẵn sàng theo kiện các người đến cùng. Anh không nói về vết thương trên đầu mình, không nhắc đến việc tụ tập gây mất trị an, mà chỉ nhắc đến Khương Lương Nguyệt, dành cho cô sự bảo vệ tuyệt đối. Khương Lương Nguyệt vừa mới xuống từ xe của Doãn Nhật Duật, vừa hay nghe thấy câu đó, đôi mắt dâng lên một dòng lệ nóng. Cô đổi mũ, len vào giữa dòng người đang bị giải tán đi. Trong giây phút ấy, Cố Vị Thành cũng ngay lập tức nhận ra cô. Anh dằn lòng ép mình quay ra chỗ khác, cũng không được để lộ ra hai người quen biết chút nào. Cho đến khi cô vào đến sảnh chính, Cố Vị Thành mới gấp gáp quay người. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Có biết nơi này rất nguy hiểm không? Trước khi đến đây, trong lòng Khương Lương Nguyệt vừa lo lắng cho Cố Vị Thành, vừa hận cả nhà họ Cố khiến cô trở thành người bị cả đế đô ghét bỏ thế này. Nhưng khi nhìn thấy anh hết sức bảo vệ mình, cô lại thấy trái tim tưởng chừng như đã chết mấy năm của mình lại sống lại rồi. Trái tim biết yêu, biết ghét, biết rung động. Cô vươn tay sờ vào phần băng bó trên đầu anh, hỏi nhỏ, có đau không? Cố Vị Thành vẫn đang tức giận, ngay lập tức trả lời, đau, đau chết mất. Em đến đây càng khiến anh thêm đau đầu, em có biết hay không? Khương Nương Nguyệt nhăn mặt, em xin lỗi, là em liên lụy rồi. Lời này của cô bộc lộ ra sự quan tâm của Khương Lương Nguyệt, nhưng lại khiến Cố Vị Thành hụt hẫng. Liên lụy? Một mình em còn chưa có khả năng liên lụy anh đâu. Nếu như anh không muốn liên quan đến vậy, vậy hoàn toàn có cách thoát thân. Nhưng anh không muốn thoát, chỉ muốn ở cùng một chiến tuyến với em, bảo vệ em bình an. Những lời đó Cố Vị Thành không nói ra, nhưng Khương Lương Nguyệt có thể mơ hồ cảm nhận được, trong lòng xúc động không thôi. Sau này đừng có làm điều như vậy nữa. Em chỉ cần biết rằng nếu như em vẫn còn đang đợi ở nhà, anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì được. Cho nên em bình an mới là cách giúp anh tốt nhất. Em mà gặp chuyện, chắc chắn sẽ khiến anh rối loạn. Hai người nhìn nhau trong im lặng, rất nhiều lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một ánh mắt. Mọi việc của Thiên Lang còn rất phức tạp, bản thân Khương Lương Nguyệt đã đoán được, nhưng không hề nghĩ đến nó nghiêm trọng như vậy. Ngay sau khi đám đông đi được một tiếng, cổ phiếu của công ty đã rớt xuống dưới đáy. Rất nhiều người bán đồ bán tháo cổ phiếu, chỉ sợ rằng nó sẽ tiếp tục rớt giá hơn. Khương Lương Nguyệt gượng cười, hồng nhan họa thủy. Lần đầu tiên cô thấy bốn từ này dùng để miêu tả mình lại hợp đến thế. Đến lúc này, Khương Lương Nguyệt thấy mọi câu an ủi đối với Cố Vị Thành đều trở nên vô ích rồi. Chỉ có thể thấy anh mạnh mẽ bước vào trong phòng họp. Mặc dù bị bốn bề đè ép, nhưng sống lưng anh vẫn thẳng, không có chút mệt mỏi hoảng loạn nào. Khương Lương Nguyệt nhìn theo bóng anh, hận mình chỉ là một giám đốc nhỏ nhỏ, không có quyền vào trong. Cô là Khương Lương Nguyệt đúng không? Trong lúc ánh mắt của cô dán vào cánh cửa, chợt nghe tiếng gọi của một người. Cô quay lưng lại, thấy người đó đang ngồi trên xe lăn. Cô không nhận ra tôi à? Người đó tiếp tục hỏi. Khương Lương Nguyệt híp mắt lại, không hiểu sao thấy người đàn ông này rất quen thuộc, còn có đôi chút rất giống với Cố Vị Thành. Cô nhìn đôi chân của anh ta, ngạc nhiên thốt lên ba chữ, Cố Vị Sinh. Cố Vị Sinh nhếch khóe miệng, thật ngại quá, lần đầu tiên gặp mặt cô mà không mang theo quà. nên tôi đã nhờ đến đám người điên kia mang quà đến cho cô. Cô Khương có thích không? Khương Lương Nguyệt hơi giật mình, nhớ đến gần 50 người tụ tập trước cửa Thiên Lang khi nãy. Là anh. Nếu như cô muốn nói đến chủ mưu trong vụ này thì chắc chắn là tôi rồi. Khương Lương Nguyệt nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, bị sự âm hàn trên mặt hắn ta làm cho sợ hãi. Cái này rất nguy hiểm, một loại người sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết, một người mà cô phải tránh xa. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay, cố làm cho bản thân mình trở nên bình tĩnh nhất có thể. Thì ra là cậu hai nhạo cố. Để anh thất vọng rồi. Tôi là kẻ thù, chứ chẳng phải là điểm yếu của Cố Vị Thành đâu. Cô có phải là điểm yếu hay không? Để tôi thử không phải là tốt rồi sao? Cố Vị Thành bật cười khe khẽ, mang theo hơi thở ấm hàn, thâm độc. Hắn tự mình đẩy xe lăn vào trong phòng họp. Điều Khương Lương Nguyệt lo sợ nhất đã xảy ra. Khi thành lập công ty, Cố Vị Thành trao cổ phiếu vào tay những người anh tin tưởng. Nhưng một khi có xung đột lợi ích, những người này cũng sẽ rời bỏ anh mà đi. Cổ phần bị bán đi, sẽ có người mua vào. Đây là cơ hội để người nhà họ Cố xen tay vào, gây áp lực cho anh. Cố lão phu nhân là một con cáo già, bà ta nhất định không ngồi yên để Cố Vị Thành tiếp tục phát triển ra khỏi cái bóng của nhà họ Cố được. Khương Lương Nguyệt đợi ở bên ngoài phòng họp được 3 tiếng đồng hồ. Người ở bên trong mới lục đục tan, trên mặt họ không hề thoải mái chút nào. Có lẽ cuộc họp này đàm phán không thành công. Có người quát lớn: thằng nhãi danh đó tưởng mình có năng lực lắm, hóa ra cũng là loại đàn ông chỉ vì một con đàn bà mà làm liên lụy đến cả một công ty. Để tao rút hết cả vốn xem nó còn tiếp tục làm tổng giám đốc được không. Đúng đó, công ty danh dự càng ngày càng kém rồi. Nếu như không đuổi con đàn bà đó ra khỏi công ty, sợ là chưa được 3 ngày sẽ công bố phá sản luôn. Khương Lương Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Cô lại trở thành gánh nặng cho Cố Vị Thành rồi. Khương Lương Nguyệt đợi một chút vẫn không thấy Cố Vị Thành ra ngoài, chỉ thấy Cố Vị Sinh ngồi xe lăn lướt qua, để cho mình một ý cười nhàn nhạt, nhạt. Không nhịn được nữa, cô đứng dậy, đứng trước cửa phòng họp. Cố Tổng, giờ chỉ còn cách đuổi Khương Lương Nguyệt ra khỏi công ty thôi. Chúng ta có thể lén lút bù đắp cho cô ấy, nhưng không thể để công ty chết thay được. Cố Vị Thành cười nhạt: kể cả tôi có đuổi cô ấy, Đàm Hạnh Đào cũng không tha cho tôi. Trương Phàm ngạc nhiên: bà ấy? Cố lão phu nhân, tại sao bà ấy phải dồn Thiên Lang vào đường phá sản? Như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhỏ Cố sao? Bà ta muốn tôi ngoan ngoãn cưới Lâm Ý Viên. Cố Vị Thành nhịp nhịp tay trên bàn, anh vẫn thường hay có hành động như vậy mỗi khi suy nghĩ điều gì đó. Trương Phàm im lặng không dám tiếp lời. Tâm tình của tổng giám đốc không dễ đoán, mà nếu như đoán sai có lẽ không dễ sống. Bà nội của tôi đã bị Khương Lương Nguyệt chọc tức rồi. Tức là thứ gì bà ta càng không thích, tôi càng không muốn làm. Chọc cho bà ta càng tức chết càng tốt. Trương Phàm nghe vậy lúc này mới lên tiếng: Cố Tổng bảo vệ cô Khương, chỉ vì chọc tức lão phu nhân thôi sao? Chứ cậu nghĩ sao? Yêu. Tình yêu trong mắt tôi rất rẻ tiền. Từ 5 năm trước đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi. Cố Vị Thành cười cười, gần như không để ý đến câu hỏi nhạt nhẽo kia. Khương Lương Nguyệt đang đặt tay vào cửa phòng mở ra, cuối cùng lại rụt tay lại. Chứ cậu nghĩ sao? Câu nói của anh có ý gì? Cô không đoán, cũng không dám đoán thêm lần nữa. Khương Lương Nguyệt của 5 năm trước đã đoán sai một lần rồi, dẫn tới bản thân rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, không có cách nào quay đầu sửa sai được. 5 năm sau, cô đang trông chờ điều gì đây? Lúc Cố Vị Thành rời khỏi phòng họp, cũng không thấy Khương Lương Nguyệt còn chờ nữa. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn xung quanh. Người đã đi hết chưa? Chắc đã không còn ai nữa rồi. Cố Vị Thành xác định một lần nữa mới nói cùng Trương Phàm: chuyện này nhất định phải dập xuống, không để tiếp tục ảnh hưởng đến Lương Nguyệt nữa. Nếu như chỉ vì truyền thông ép buộc mà cách chức cô ấy, khác nào tôi đang thừa nhận rằng cô ấy sai. Khương Lương Nguyệt chưa từng làm sai, cô xứng đáng được người đời công nhận, cũng xứng đáng được tin tưởng. Nếu như người đời không thể thấu hiểu cho cô, anh sẽ cho cô sự bảo vệ tốt nhất trong đời. Cố tổng, tôi phải học anh rất nhiều rồi. Hạ Linh rất bướng bỉnh, mà tôi cũng ngang bướng không kém. Trương Phàm nói vài câu muốn xua tan đi sự căng thẳng. À đúng rồi, bao giờ thì cậu và con bé kết hôn? Cố Vị Thành vẫn nhớ Khương Lương Nguyệt từng nói anh đi cùng, anh cũng đã chuẩn bị quà mừng, nhưng lại bị việc này ập đến mà làm gián đoạn mất. Trương Phàm gãi đầu gượng ngùng. 5 ngày nữa. May mà người nhà đã chuẩn bị hết rồi. Bụng của Hạ Linh càng ngày càng lớn, nếu còn để lâu nữa cô ấy sẽ khổ sở mất. Cố Vị Thành nhìn dáng vẻ ngại ngùng mà hạnh phúc của Trương Phàm, không hiểu sao lại oán giận. Không biết bao giờ anh và Khương Lương Nguyệt mới có một đứa con, một đứa con gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng giống hệt cô vậy. Mấy ngày này Cố Vị Thành gần như cắm đầu vào công việc, còn Khương Lương Nguyệt cũng không hề đến công ty. Trương Phàm có gọi điện, cô cũng chỉ nói rằng mình không nên đến lúc này, có thể khiến tình hình công ty càng không ổn. Cố Vị Thành cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Không cần để ý đến cô ấy, cô ấy ở nhà lúc này an toàn hơn nhiều. 3 ngày nữa là đến ngày kết hôn, cậu về nhà chuẩn bị đi. Ngày đó tôi và Lương Nguyệt chắc chắn sẽ đến chúc mừng. Mấy ngày hôm nay, rốt cuộc giá cổ phiếu cũng giảm chậm xuống, nhưng mà có đến 25% cổ phần đã rơi vào tay Cố Vị Sinh. Tiềm lực của nhà ngoại nhà Cố Vị Sinh rất lớn, chỉ cần vung tay, tất cả số cổ phần này sẽ rơi vào tay hắn rất dễ dàng. Chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Trương Phàm đi rồi, Trương Tấn Thành hỏi Cố Vị Thành. Ánh mắt anh nhìn người mới này trầm ngâm. Nếu như cậu sợ công ty phá sản, có thể chuyển sang công ty khác cũng được. Trương Tấn Thành vội nói. Không, Cố tổng hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là đang lo lắng cho tình hình của công ty thôi. Tin tưởng rằng chúng ta cùng nhau hợp tác, chắc chắn có thể sẽ vượt qua trở ngại lần này mà.